Đỉnh cao phú quý, chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 555. Vừa đi ra ngoài liền đụng phải một người áo đen cường tráng cao hai thước phác lầm bầm. Người áo đen lập tức đẩy Trình Uyên, chỉ vào hắn là hoạt động ngoại ngữ. Ngoại trừ từ đầu tiên bằng tiếng Anh, tôi không biết là ngôn ngữ nào đằng sau, dù sao thì Trình Uyên cũng không thể hiểu được, nhưng bạn có thể nhận ra từ giọng điệu và cách cư xử của anh ấy rằng anh chàng này chắc hẳn đang mắng anh ấy. Chẳng hạn như, bạn có bị mù không? Đi bộ không có mắt hay rác rưởi hay những thứ tương tự. Nước da của Trình Uyên sắp bắt đầu nổi mụn. Nín đi, đúng lúc này, một giọng nói Tiêu Viêm chảy đột nhiên vang lên bên tai tôi. Đừng làm lớn chuyện, nhưng người nước ngoài này cực kỳ kiêu ngạo. Trình Uyên bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Người muốn chết, được rồi, anh sẽ nghe lời em. Trình Uyên bất lực, tôi chỉ có thể xin lỗi người nước ngoài đã mắng anh ấy theo đúng nghĩa của vị. Vì vậy, hắn cười tâu toét, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, gật đầu cúi đầu nói. Đi Nima đại ngốc, ta là phụ thân của ngươi, ngươi đang kêu cha ngươi khi mắng lão tử. Anh cho rằng người nước ngoài không thể hiểu được, có vẻ như người nước ngoài không hiểu. Nhìn thấy Trình Uyên mỉm cười và tỏ vẻ kính trọng, như muốn xin lỗi mình, anh ta ngừng chửi bới, thậm chí còn gật đầu. Ô cốc, Trình Uyên cười nói. Ok, tránh đường đi, đừng cản đường ông nội ở đây, được rồi, ông nội sẽ dọn đường cho con. Người nước ngoài gật đầu hài lòng, mở cửa toilet bước vào. Trình Uyên thậm chí còn vẫy tay chào người khác. Vào nhà ăn thêm đi. Mặc dù đang gật đầu chào người nước ngoài nhưng Trình Uyên cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, khi bước đến cửa bếp, anh thấy nhiều người đang đứng ở cửa bếp. Người đứng đầu hóa ra là Lý Dương. Trái tim Trình Uyên run lên. Lý Dương nhìn thấy Trình Tạ cau mày, lạnh giọng hỏi. Lúc này, ngươi làm sao vậy không nấu cơm? Trình Uyên chỉ ra phía sau và nói, tôi sẽ, giọng nói chưa kịp cất lên, một trận gió mạnh ập đến, Trình Uyên đột ngột quay đầu lại, nhưng bị đá vào vết thương, mấy bước liền bị đá lộn ngược một cái. Tát, ngã xuống đất, người bị bắn là một người đàn ông chỉ cao 1,6m nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Sau khi đá vào Trình Uyên, anh ta lập tức quay lại với Lý Dương. Lý Dương lạnh lùng nói, đây là ta cảnh cáo ngươi. Còn có 5 phút đồng hồ, nếu không làm được món ăn vừa ý, ngươi sẽ ở trên đảo Kim. Biến mất, nói xong liền dẫn nhóm người này đi. Cú đá trúng vết thương của Trình Uyên toát mồ hôi vì đau đớn, khi cậu miễn cưỡng đứng dậy thì người đã đá cậu tình cờ đi ngang qua cậu. Trời à, em đã hạ được cú đá này rồi. Trình Uyên thì thầm với anh, người đàn ông cao 1,6m phớt lờ anh ta. Khi vào bếp, Trình Uyên kiểm tra thời gian, còn 4 phút nữa. Lúc này, những đầu bếp khác về cơ bản đã sẵn sàng, và họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Trình Uyên. Một nhóm người tụ tập xung quanh. Cậu nhóc, đừng tưởng rằng không làm thì sẽ không sao, không làm tốt thì sẽ bị phạt, nếu không làm thì sẽ lừa Lý Dương. Gia đình, và bạn chắc chắn sẽ chết. Đúng vậy, thật không biết xấu hổ còn nhỏ. Tôi không biết khách sạn nào đã gửi nó, đó là một người đưa tin. Mọi người đều nói một lời với tôi, và Trình Uyên không thể biết liệu họ có thực sự lo lắng cho anh ấy hay họ đang cười nhạo anh ấy. Chỉ là đám người này vây quanh anh ta, lên Twitter thì hơi khó chịu. Hít một hơi, Trình Uyên nhẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể im lặng được không? Gì, chúng ta tốt bụng, người bảo chúng ta câm miệng. Người trẻ tuổi này thật sự là tự tìm đường đi. Không thèm nhìn vài nước tiểu để thể hiện phẩm hạnh của bản thân, lại dám giả làm đầu bếp mà đến một nơi như vậy. Đây có phải là nơi dành cho đứa trẻ lông nhỏ hôi hám của anh không? Thật là thê tử, Trình Uyên không khỏi vuốt trán, đám người này thật là khó chịu. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa, và Trình Uyên không còn thời gian để nói chuyện vớ vẩn với họ, bắt đầu đun nồi và đốt dầu. Sau đó, tôi đi đến giá rau và chọn một vài thành phần. Cho rau vào chảo chiên sơ và vớt ra ngay khi còn nóng. Sau đó đổ dầu trở lại. Gia Yêu, khi âm thanh vang lên, tất cả mọi người không thể không nói. Bởi vì nhìn cách lật nồi khi dầu sôi lửa bỏng của Trình Uyên, có vẻ như không phải là người mới làm nghề. Và, anh ấy đang chuẩn bị làm món chay không có thịt sao? Có người không khỏi ngạc nhiên. Quả thực chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa, nấu món thịt vào lúc này là quá muộn. Chỉ... Loại yến tiệc lớn như thế này, anh ta còn dám nấu đồ chay. Không biết nhà họ Lý nổi tiếng không thì sao? Chết, sắp chết, và anh ấy thực sự sử dụng rau củ chiên giòn thay vì chiên ngập dầu. Trong nháy mắt vô nghĩa, mọi người đã nói một lời với bạn. Lại nhìn Trình Uyên, anh không quan tâm đến những người này chút nào, chỉ tự mình đổ một ít gia vị vào trong cái nồi rỗng. Động thái này thậm chí còn khó nắm bắt hơn. Nồi rỗng không có dầu, có lửa cũng không có, việc ném những gia vị này vào nhằm mục đích gì? Nhiều người tỏ ra dè bỉu. Người ăn chay thực sự đặt lá nguyệt quế và quế. Đây là đang đùa tôi. Tuy nhiên, một đầu bếp già trong đám đông cau mày trầm ngâm. Kế tiếp, Trình Uyên đột nhiên bốc cháy, và ngọn lửa hu, lao đến với lão Cao. Đổ một thìa giấm vào các nguyên liệu, phủ hạt gorgon và thêm một thìa dầu mè. Ngọn lửa đã được dập tắt và nước súp được đổ vào các món ăn. Gì, có một âm thanh lớn. Mùi thơm của thịt heo kho trôi đi. Chén đĩa, mọi người đều chết lặng. Mùi còn thơm hơn cả mùi thịt heo kho. Trình Uyên vỗ tay và liếc nhìn đồng hồ trên tường. Còn một phút nữa. Sau đó, hắn xoay người nắm tay với mọi người, nói. Cho ngươi cười nhạo, chúng ta nhận lấy. Đầu bếp, bạn nhìn tôi nhìn bạn, tất cả đều sững sờ. Lúc này, lão già đang cau có trong đám người đột nhiên hai mắt sáng ngời, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, ngạc nhiên nói. Đây là đồ ăn bình thường ở Bắc Tân Cương sao? Đồ ăn chay Bắc Tân Cương. Mọi người đều sửng sốt khi nghe điều này. Sư phụ Bàng, đồ ăn chay ở Bắc Giang là gì? Có người hỏi, Trình Uyên cũng nhẹ liếc nhìn anh. Thành thật mà nói, anh ấy không biết tên của kỹ thuật nấu ăn này, bởi vì khi mẹ anh ấy dạy anh ấy đã không nói bất kỳ tên nào. Tuy nhiên, nhìn thái độ nghiêm túc của ông lão này, lẽ ra phải nhìn ra vài thị phi. Có thật không? Sư phụ Bàng giải thích. Món chay miền Bắc Tân Cương này là kỹ thuật nấu ăn độc đáo ở miền Bắc Tân Cương. Vì người dân miền Bắc Tân Cương chủ trương ăn chay nên họ sẽ bỏ rất nhiều công sức để ăn chay. Người ta nói rằng ở Bắc Tân Cương đã có từ nhiều năm trước. Các chuyên gia trong thế giới ẩm thực có thể làm cho rau có vị thịt thậm chí còn ngon hơn thịt. Làm sao có thể? Lúc này, một đầu bếp phản đối. Mặc dù hương vị có thể bắt chước, nhưng khẩu vị không bao giờ có thể ngon bằng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, là đầu bếp, chúng ta đều biết rằng hương vị và khẩu vị là hai điểm nhấn khác nhau. Đó là nó. Đầu bếp Bàng phớt lờ những người này và trực tiếp đến chỗ Trình Uyên. Đúng lúc này, một nhóm nhân viên phục vụ bước vào, mỗi người một đĩa, bưng hết bát đĩa trước mặt đầu bếp trong phòng. Cách chương.